Parita Parikama, bố cáo kinh hộ chỉ. Phân tích từ ngữ Pali từ câu 1 cho đến câu 7. Chúng ta lắng nghe lời tụng của Ngài Thiền Sư Tamani Cho. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Samanta cakkhavaleesu adarakacchantu devata. Sadhammamunirajassa sunantu saggamokkhadam. Dhammasavanakalo ayam bhadanda. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Yi Pyavada Savakalam Idi Ayantu Deva Varaknaka Mayi Miru Yamamehi Kadam Bunyang Sabasambadi Sarakam Savidam Anumodidawa Samaga Sasanirada Pamadarahida Hontu Arakasu Visesado. Parita Parikama, bố cáo kinh hộ trì. Thì Parita tức là cái sự bảo vệ, sự bảo vệ, sự hộ trì. Đây nói đến các cái bài kinh hộ trì Parita. Parikama thì gồm có Pari là đầu tiên, cộng với Kama là hành động, việc làm. Tức là Parikama có nghĩa là công việc làm đầu tiên. Cho nên cái tên của cái bài này tức là Parita Parikama. Parita là sự bảo vệ, sự hộ trì. Parikama là cái việc làm đầu tiên, hay là nó dịch một cách sang tiếng Việt là bố cáo kinh hộ trì, bố cáo kinh hộ trì. Câu đầu tiên, câu số 1. Samanta cakkhavaleesu atragacchantu devata. Saddhammamunirajassa sunantu saggamokkhadam. Xin thỉnh chư thiên trong ta bà thế giới xung quanh hãy hội tụ đến đây. Xin các ngài hãy lắng nghe chánh pháp của bậc Mâu Ni Vương là chánh pháp đưa đến cõi trời và giải thoát. Samanta cakkhavaleesu atragacchantu devata. Xin thỉnh chư thiên trong các thế giới xung quanh hãy hội tụ đến đây. Samanta là từ tất cả mọi nơi, samanta là trạng từ tất cả mọi nơi, samanta là tất cả mọi nơi. Cakkhavaleesu là trong các thế giới, trong ta bà thế giới. Chakawala chuyển sang định sở cách số nhiều thì Chakawalesu tức là trong các thế giới, trong ta bà thế giới. Atragechantu, Atragechantu là hãy để họ đến đây. Atra là ở đây, còn Agachantu tức là từ động từ Agachati, tức là mệnh lệnh cách, ngôi thứ ba số nhiều, tức là hãy để họ đến đây, hãy để họ đến, đến đây. Atra là ở đây, Atragacchantu tức là hãy để họ đến đây. Devata tức là các cái chư thiên, các vị trời. Devata Saddhammam Munirajasa Sunantu Saggamokkhadam. Xin các ngài hãy lắng nghe chánh pháp của bậc Mâu Ni là chánh pháp đưa đến cõi trời và giải thoát. Saddhammam, Saddhammam thì gồm có sát cộng với dhamma, hay là từ cái tiếp đồng ngữ su Su cộng với Dhamma, Su là tốt đẹp, là chánh pháp, là diệu pháp, là thiện pháp, Dhamma là pháp. Đấy, có tiếp đồng ngữ Su vào nữa thì chúng Dhamma là pháp cộng với Su nữa là đọc là Saddhamam. Saddhamam là cái danh từ nam đối cách số đơn, là chánh pháp, là thiện pháp, là diệu pháp. Saddhamam Muni Rajasa là từ có ghép từ từ Muni cộng với từ Rajasa tức là sở thuộc cách là của bậc Mâu Ni Vương. Mâu Ni Vương, Mâu Ni tức là Muni, Muni thì có nghĩa gốc của nó là bậc ẩn sĩ. Dịch sang tiếng Việt mình hay dịch là vị Thích Ca Mâu Ni đó. Mâu Ni tức là Mâu Ni thì nghĩa gốc tức là bậc ẩn sĩ, bậc Mâu Ni, bậc trí, bậc sống ẩn cư trong rừng tài trí. Muni Rajasa, Raja là nhà vua, sang sở thuộc cách là Rajasa tức là của nhà vua. Tức là đây là Muni Rajasa là của bậc Mâu Ni Vương. Sunantu để có ghép với chữ su cộng với kanna tức là từ động từ là sunati tức là nghe. Sunantu tức là mệnh lệnh cách, ngôi thứ ba số nhiều tức là hãy để họ lắng nghe. Saga Mokha Dham tức là đưa đến cõi trời giải thoát, tức là đây là đối cách, là cái từ gồm ba cái nhóm từ gộp lại gồm có Saga là cõi trời, Moka là sự giải thoát, Dam tức là Dadati tức là cho ra, tức là đưa đến. Tức Saga Moka Dam, Saga Moka Dam đưa đến sự giải thoát cõi trời. Như vậy là cái câu đầu tiên là câu tuyên bố là xin mời thỉnh mời chư thiên trong tam bảo thế giới xung quanh hội tụ đến đây, tức là Samanta tất ở từ tất cả mọi nơi. Chakavalesu là trong thế giới ta bà. Atragechantu là xin hãy đến đây. Devata là xin các vị chư thiên. Devata là các vị chư thiên. Saddhamam, Saddhamam Munirajasa Sunantu Sakamukadam. Sunantu là xin hãy lắng nghe. Đến đây là Atragechantu hãy đến đây, là xin các Devata hãy đến đây. Sunantu là xin hãy lắng nghe. Lắng nghe Saddhamam tức là diệu pháp, Munirajasa là của bậc Mâu Ni Vương, Sakamokadam tức là dẫn đến giải thoát cõi trời. Thì đó là cái câu đầu tiên. Câu thứ hai, Dhamma Savana Kalo Ayam Badanta. Cái câu này đọc ba lần, Dhamma Savana Kalo Ayam Badanta. Dhamma Savana Kalo Ayam Badanta tức là xin các người có đạo đức, các bậc hành trí đó, đây là lời thời khắc để lắng nghe giáo pháp. Đây là thời khắc để lắng nghe giáo pháp. Badanta, Badanta là các cái vị có đạo đức, những việc đáng kính, những việc hiền trí, hiền giả. Badanta tức là hồ cách. Xin các vị Badanta, Dhamma Savana Kalo. Dhamma tức là thời là pháp, Savana lắng nghe, Kalo là thời gian. Dhamma Savana Kalo là thời, đây là thời gian lắng nghe pháp. Ayam các điều này, Badanta tức là xin các cái thưa các cái vị hiền trí, đây là cái điều này, tức là Ayam bây giờ, đây điều này tức là thời thời gian lắng nghe pháp. Thời gian của việc lắng nghe pháp, Dhamma là pháp, Savana là lắng nghe, Kalo là thời khắc. Dhamma Savana Kalo thời gian nghe pháp, Ayam là điều này, Badanta là các vị hành trí. Câu thứ ba là Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, cũng ba lần. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thì câu đó là kính lễ đến ngài là Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác. Thì Namo có nghĩa là cung kính. Đây là bất biến từ. Sau bất biến, sau cái từ Namo này, bất biến từ này thì bao giờ các cái danh từ ở cái đối cách chỉ định cách, tức là ta xạ, tức là đến vị đấy, tức là cung kính đến vị đấy, xin cung kính đến đến đến bậc, đến vị bậc vị đấng, ta xạ. Bhagavato tức là chỉ định cách đến Đức Thế Tôn, Bhagavanta là đến Đức Thế Tôn, là Bhagavato là Đức Thế Tôn. Tới Arahato, Arahato là bậc A-la-hán, hay là bậc ứng cúng, tức là xứng đáng được cúng dường trong toàn cõi chư thiên và loài người, tức là bậc A-la-hán, Arahato, tới bậc A-la-hán. Sama, Sambuddhasa, Sama tức là một cách hoàn toàn, một cách chân chánh. Sam tức là tự bản thân. Buddha, Buddha tức là Đức Phật, chuyển sang định sở cách là Buddhasa, tức là tới Đức Phật, tức là bậc bậc đã được giác ngộ, bậc giác ngộ một cách hoàn toàn chân chánh tự thân, gọi là dịch là tiếng Việt là chánh đẳng giác. Chánh tức là chân chánh, đẳng tức là tự mình, giác là giác ngộ, chánh đẳng giác, hay là chánh đẳng chánh giác này cũng hay, hay dịch như vậy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô là kính lễ đến Nam mô Tassa tính lễ, kính lễ đến ngài. Bhagavato tức là Đức Thế Tôn, Arahato là bậc A-la-hán, bậc ứng cúng, Sammā Sambuddhassa là đấng chánh đẳng chánh giác, tức là chánh đẳng chánh giác, tức là chân chánh, tự mình tự giác ngộ, tự mình giác ngộ. Thì đó là cái câu câu thứ hai. Câu thứ ba, đấy là câu thứ ba. Câu thứ tư. Je santa santa citta ti sarana sarana etha loka tarewa buma buma cha dewa guna gana ganahana bayawata sabar kalam ete ayantu dewa wara kanaka maye meru raje wasanto santo santo sahetum muni wara wacanam sotum agam samaga. Những vị chư thiên có tâm thanh tịnh đã quy y tam bảo, hoặc hiện hữu trên đất liền và trên hư không, hoặc ở thế giới này hoặc ở thế giới khác, là những vị luôn thành tựu những phẩm chất đạo đức. Chư thiên đang sống tại đỉnh núi Tu Di Sơn Vương được làm bằng vàng chói lọi, là những bậc hiền trí. Xin thỉnh chư thiên có sự hòa hợp hãy đến đây để lắng nghe, để phát sanh sự lợi an lạc từ những lời dạy cao thượng của Đức Mâu Ni, và để phát sanh sự an lạc. Je santa san citta tisarana sarana, tức là những vị chư thiên có tâm thanh tịnh đã quy tam bảo. Je là những cái vị đề hoa đó, đang nói đến các vị đề hoa, là je là những cái vị đó đó. Je là santa, santa tức là được thanh tịnh, đã được thanh tịnh, quá khứ phân từ chủ cách số nhiều. Santa là những vị đã thanh tịnh, những vị Santa là những vị thịnh. Je Devata, Je tương đương với Devata là những cái vị chư thiên mà là những người Santa, tức là những vị thanh tịnh được an tịnh. Có Santa Chita tức là có tâm thanh tịnh, những vị thanh tịnh để có tâm thanh tịnh. Santa tức là thanh tịnh cộng với Chita là tâm. Santa Chita là có tâm thanh thanh tịnh, thanh bình, an tịnh. Tị sarana sarana thì là tị là ba, sarana là nương tựa, sarana có là người nương tựa, tức là sarana là những người nương tựa vào tị sarana, tức là vào ba cái chỗ nương tựa, tức là tam bảo, tức là những người đã quy tam bảo đó. Thì gọi là tị sarana sarana, những người nào đã quy y tam bảo. Etha lokantarewa buma buma cha, đang hiện hữu trên đất liền và trên hư không, hoặc ở thế giới này hoặc ở thế giới khác. Etha tức là ở đây, ở trên thế gian đó. Etha trên thế gian. Lokantare tức là Loka là thế giới, antare tức là ở thế giới khác, tức là antara là khác nhau, thì chuyển sang định sở cách là antare, loka antare là ở thế giới khác, ethạ là thế giới này, lokantare ở thế giới khác, qua là hoặc ở thế giới này hoặc ở trên thế giới khác, buma và buma tức là ở trên mặt đất, buma là không thuộc mặt đất tức là thuộc hư không, thì ghép lại thành buma buma buma là thuộc về mặt đất, đi cùng với từ buma tức là không thuộc mặt đất tức là trên hư không đó. Bum thì đọc là buma buma, buma chạ là và, chạ là và. Ethạ lokantarewa tức là ở đây hoặc ở trên thế giới khác, buma chạ và ở các cái hư thuộc về mặt đất hoặc là trên hư không. Guna, Gana, Gahana, Bayawata, Sabakalam là những vị luôn cố gắng thành tựu những phẩm chất đạo đức. Sabakalam là ở mọi lúc mọi nơi. Sabakalam tức là Saba là tất cả, Kalam là thời gian. Sabakalam là ở mọi lúc. Những vị luôn có cố gắng thành tựu những phẩm chất đạo đức ở mọi lúc mọi nơi. Thì có Guna, gọi là những phẩm chất tính chất đạo đức. Gana là nhóm tập hợp, tức là nhóm tập hợp. Gahana tức là thành tựu, gom góp nhặt lấy. Bayawata là có nỗ lực chăm chú dốc lòng. Guna, Gana, Gahana, Bayawata tức là những vị luôn cố gắng thành tựu những cái phẩm chất đạo đức. Trong đó Guna là phẩm chất đạo đức, Gana là nhóm, Gahana là thành tựu gom góp, Bayawata là chăm chú dốc lòng. Câu tiếp theo là Ete Ayantu Deva Samaga, xin thỉnh chư thiên có sự hòa hợp hãy đi đến đây. Ete tức là nói đến các vị chư thiên Deva đó, những cái vị này, Ete là những vị này, những vị đã nói ở trên đó. Ayantu là hãy đi đến đây, Ayantu hãy đi, Deva là các cái chư thiên, những cái vị chư thiên, Ete Deva là những cái vị chư thiên. Ayantu hãy đi đến đây. Đây là mệnh lệnh cách. Ayantu là mệnh lệnh cách ngôi thứ ba số nhiều, hãy đi đến đây. Samaga là hòa hợp, tức là những người, những vị chư thiên hòa có cái sự hòa hợp đó thì hãy đến, đi đến đây. Câu tiếp theo, Wara Kanaka Maye Meru Raje Wasanto Santo. Chư thiên đang sống tại đỉnh Tu Di Vương Sơn. Vương được làm bằng vàng chói lọi là những bậc hiền trí, những người không nói, những người vị Santo, Santo là cái bậc hiền trí, từ cái Santa mà ra, là cái bậc hiền trí, những người tốt, người đức hạnh, nói đến, đang nói đến các vị chư thiên. Những vị Santo này thì Vasanto tức là đang sống, đang sống, tức là từ cái động từ vasati, và thằng tị thì chuyển sang phần từ, thì là phần từ là vasanto, là những vị đang sống, đang trú ngụ ở Vara Kanaka Maye. Vara là cao quý, tối thượng, chói lọi. Kanaka là bằng vàng, Maye là được làm. Vara Kanaka Maye là cao quý, tối thượng, được làm bằng vàng. Và Meru Raje là Meru là đỉnh núi Meru, tức là núi Tu Di. Raja là vương, tức là đỉnh núi, gọi là Sơn Vương, Tu Di Sơn Vương, tức là đỉnh núi Chúa. Núi Tu Di được gọi là đỉnh núi Chúa, núi Sơn Vương, tức là núi Chúa. Meru là Tu Di, cái đỉnh núi Tu Di. Raje thì là Raja là vua, vương, đức vua, chuyển sang định giả cách là Raje, Meru Raje. Thì là Vara Kanaka Maye Meru Raje Vasanto Santo, tức là những Santo là những cái vị hiền trí đang trú, Vasanto đang trú ở cái Meru Raje, tức là Meru là đỉnh núi Tu Di, Raje là vương chúa, tức là đỉnh núi chúa thiên Tu Di, Wara tức là cao quý, Kanaka vàng, Maye là được làm bằng vàng. Santo Sahetum tức là gồm có Santo cộng với Sahetum tức là nguồn hạnh phúc, nguồn an lạc. Sahetum là có nguồn gốc, có viên lạc, là cái làm cái việc phát sinh, khởi sinh ra. Muni Vara Vachanam, Muni là cộng với Vara cộng với Vachanam, thì Muni đây nói trước, lúc trước đã nói rồi là Đức Mâu Ni, tức là bậc hiền trí, bậc ẩn sĩ. Mâu Ni, Đức Mâu Ni, bậc Thích Ca Mâu Ni của chúng ta được gọi là bậc Mâu Ni, tức là bậc hiền trí, bậc ẩn sĩ, nó ám chỉ về Đức Phật. Vara tức là cao quý, cao thượng. Vachana tức là lời nói thốt ra, tức là Muni Vara Vachanam, tức là lời dạy cao thượng của Đức Mâu Ni, tức ý nói là lắng nghe cái lời dạy của Đức Phật. Sotum Agam, Sotum cộng Agam, tức là Sotum là để lắng nghe, Aga là cao, là đỉnh cao, tốt nhất để lắng nghe. Samagam là hài hòa, Samagam là sự hài hòa. Như vậy ở đây chúng ta có cái câu đó là Ye Santa, Santa Chita, Tisarana Sarana, những vị chư thiên có tâm thanh tịnh, đã quy Tam Bảo, Etha Lokatarewa, hoặc ở hiện hữu ở đây, trên không, trên ở đây trên thế gian, hoặc là Buma Bumawa Chế Đề-hòa, tức là các chư thiên ở trên hư không hoặc ở trên đất liền. Guna Gana Gahana Biawata Sabakalam là những vị luôn cố gắng thành tựu những phẩm chất đạo đức. Ete Ayantu Deva, những cái vị chư thiên này hãy đến đây, những cái vị chư thiên này hãy đến đây, những là cái vị Vara Kanamaye Meru Raje Vasanto, đang Vasanto đang cư trú ở Meru Raje, tức là núi Tu Di Vương. Vara là cao quý bằng vàng, Maye được làm bằng vàng. Santo Santo Hetum, Santo là những cái vật hiển trí, Santo Hetum hãy lắng nghe. Santo là phải phát sinh được cái, để phát sinh cái nguồn an lạc. Santo Sahesu là phát sinh cái nguồn an lạc, khởi sinh nguồn an lạc do cái lắng nghe cái lời của Đức Mâu Ni, tức là Muniwara Vachanam, tức là lời dạy cao thượng của Đức Mâu Ni. Sotumagam là tốt nhất, Samaga là hài hòa, hài hợp, hòa hợp. Những cái vị chư thiền thì đây là câu thứ tư. Câu thứ năm, Sabesu Chakavalesu Yaha Devacha Brahmano Ayam Amehi Katam Punyam Sabha Sampati Sadakam. Xin các vị giả soa, các vị Yaha đó, chư thiên và các vị phạm thiên trong tất cả các vũ trụ, tức là nói về tà bà thế giới, hoan hỷ công đức mà chúng tôi đã làm ở đây là duyên lành mang đến tất cả sự thịnh vượng. Sabesu Chakavalesu Yaha Deva Chabrahmano, xin các vị giả xoa, tức là Yaha, các vị chư thiên là Deva, Cha là và đó, và Brahmano tức là các vị chư phạm thiên trong tất cả các vũ trụ. Sabesu Chakavalesu, Sabesu là trong tất cả, Saba tức là tất cả, chuyển sang định sở cách là Sabesu, còn thế giới Ta Bà trong tất cả các thế giới là Chekawala, là thế giới, sang định sở cách là Chakawalesu, là trong các thế giới. Sabesu là trong tất cả các thế giới, Sabesu Chakawalesu trong tất cả các thế giới. xin các vị dạ xoa, yakha, các vị chư thiên dewa và cha và brahmano, các vị chư thiên, các vị phạm thiên trong tất cả các giới. Yam amehi katam punyam satba sampati sadakam, xin các vị để hoan hỷ với công đức mà chúng tôi làm đây, đó là duyên lành để mang lại tất cả các sự thịnh vượng. Yam tức là nói về các cái đó, tức là nói về những cái công đức đã làm đó. Yam là cái đó. Yamehi bởi chúng tôi, sử dụng cách ngôi thứ hai số nhiều, bởi chúng tôi, ama đổi sang là của, bởi chúng tôi là amehi. Yam amehi là những cái điều đó làm được, đã làm bởi chúng tôi. Katam đã được làm, được làm bởi chúng tôi. Katam là đã được làm, có tứ thân từ. Punyam là cái phước báu, công đức, phước báu. Punyam là phước báu, Katam đã được làm. Những cái điều này, tức là Yam, những cái phước báu đã được làm này, Ayam Mehi là của chúng tôi, bởi chúng tôi, bởi chúng tôi. Những cái công đức, phước báu đã được làm bởi chúng tôi. Sabha Sampati Sadakam, Sadaka, Sabha là tất cả, Sadaka là ảnh hưởng đạt tới, Sampati là sự may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc, thì đó là Sabha Sampati Sadakam, tức là mang lại sự tất cả thịnh vượng, Sabha là mang lại tất cả các sự thịnh vượng. Sabha Sampati Sadakam, tức là ảnh hưởng đạt tới, đạt tới, mang tới. Sampati là cái sự thành tựu, sự thành vượng, sự may mắn, sự thành đạt, hạnh phúc, tất cả những cái sự thành tựu. Sabha là tất cả, Sabha Sampati Sadakam, tức là mang tới cái sự thịnh vượng, mang tới là những sự thịnh vượng. Câu thứ 6, Sabetam Anumoditva Samaga Sasane Rata Pamada Rahita Hontu Arakhasu Visesato. Sau khi hoan hỷ việc phước này, xin các ngài hòa hợp và vui thích trong giáo pháp, và đặc biệt không có sự biếng nhác trong sự hộ trì giáo pháp. Sabe tam anumoditva, sau khi hoan hỷ việc phước này, anumoditva là cái động từ bất biến, là sau khi đã hoan hỷ, anu cộng với mut cộng a, tức là tùy hỷ đó, sau khi đã tùy hỷ, sau khi ta hỷ, tam là cái đó, sabe là tất cả các vị chư thiên, sau khi đã hoan hỷ với tất cả những việc này, tam là việc này tức là nói về các phước này đó. Sabe tam anumoditva, sau khi đã hoan hỷ với các việc phước này, samaga sasane rata hontu, samaga sasane rata hôn tù, xin các người hòa hợp và vui thích trong giáo pháp. Samaga là tập họp, hội họp lại. Sasane là trong lời dạy, trong giáo pháp. Sasana là giáo pháp. Chuyển sang định sở cách là Sasane là trong giáo pháp. Hãy tụ họp trong giáo pháp. Rata là có hoan hỷ. Có đi với cái từ, động từ đằng sau nữa là hôn tù. Tức là hãy hòa hợp, vui thích. Hãy hòa hợp, vui thích. Hòa hợp là samaga, là hòa hợp. Vui thích là rata. Sasane là trong giáo pháp. Xin các ngài hòa hợp và an vui trong giáo pháp. Pamada rahita hôn tu. Tức là xin hãy không biến nhác. Biến nhác. Pamada tức là phóng dật, biến nhác. Rahita là không, từ bỏ, thôi. Pamada rahita là không có sự phóng nhác, sự biếng nhác, dễ ruồi. Pamada là biếng nhác, phóng dật, dễ ruồi. Rahita tức là không, dễ ruồi, không có sự từ bỏ, sự thôi, không có, dễ ruồi, biếng nhác, phóng dật. Tức là Pamada Rahita không có biếng nhác, không có sự dễ ruồi. Hôn tù là hãy có cái sự đó. Ở đây là nó đi với những cái từ trên là hôn tu, là đi với thứ nhất là không có dễ dui biếng nhác, rồi thì là pamada rahita, rồi thì là hòa hợp hoan hỷ trong giáo pháp, tức là samaga sasanerata, rồi thì hoan hỷ tùy hỷ với tất cả những cái thiện phước, tức là sabetam anumoditva. Thì xin thì tất cả xin các vị Arahasu Visesato, Arahasu tức là Araha và chuyển sang định sở cách là trong sự bảo vệ, Visesato là một cách giằng rẽ đặc biệt, tức là hãy làm cái người bảo vệ đặc biệt và đặc biệt không có sự biếng nhác trong việc hộ trì giáo pháp, trong việc hộ trì, và đặc biệt không có sự biếng nhác trong cái hộ trì giáo pháp. Visesato là đặc biệt, Arahasu là trong bảo vệ, trong việc giữ gìn. Ở đây nói là việc cái hộ trì cho giáo pháp đó.